trong pháp ta mà đốn giả được thế gian thâm trọng ân ái. Thánh Giảng đã đoạn thấy hỏi về Samatha, Phật không giả nghĩa về Samatha mà lại ngang quay lại hỏi vì làm sao ông đi xuất gia. Tại sao Phật lại ngang như vậy? Là bởi vì Phật là một ông thầy, chữa bệnh thì chữa tận gốc, dạy học thì dạy đến nơi đến chốn, cho nên chỉ đường đi tu hành cho người ta trước hết phải moi móc tìm hiểu cái căn cơ của cái người ấy, cái khả năng, cái trình độ, cái sở thích, cái ước mong của người ấy, rồi mới chỉ dạy cho nó đúng hợp với từng người. Thế cho nên Phật không vội vàng giảng huyên thuyên giáo lý, mà Phật cẩn thận, Phật hỏi để biết cái tâm tánh, cái sở thích, cái căn bản trình độ của cái người này. Phật hỏi cái gì? Trong cái câu hỏi đây, cái việc ông vật Phật hỏi cái lý do, cái gốc tại làm sao mà ông xả được cái thâm trọng ân ái. Này, ông xả được cái thâm trọng ân ái, mà không những ông xả, ông lại đốn xả, nghĩa là xả ra ngay lập tức, xả nhanh chóng, chứ không phải là xả một cách dần dà để chậm chạp suy nghĩ rồi mới xả. Thế là cái lý do ông buông xả, mà buông xả một cách hăng hái ngay lập tức, cho nên gọi là đốn xả. Mà cái lý do này thì Phật nói, Phật đoán ra là ông đã thấy một cái thắng tướng ở trong pháp ta. Vậy trong cái câu hỏi đây là tìm ba việc. Việc thứ nhất, ông xả cái ân ái thâm trọng. Mà ông xả là do đâu? Do ông đã thấy một cái gì đẹp. Do thấy một cái đẹp, do thấy là một, từ cái thấy đẹp mà ưa thích quá, ưa thích mạnh, cho nên mới đốn xả cái thế gian thâm trọng. Đấy, Phật là một nhà tâm lý, Phật biết tất cả hành động của chúng mình thiện hay là ác chỉ do ba việc. Việc thứ nhất, ở đây lấy con mắt đại diện cho cả sáu căn, tức là sáu căn xúc chạm và sáu trần, ở đây lấy con mắt để đại diện cho cả sáu. Đấy là việc thứ nhất, vì căn gặp cảnh trần. Việc thứ hai là mình gặp cảnh thì mình lãnh thọ, hoặc khổ hoặc vui. Vui thì ưa, sinh ra ưa thích, mà khổ thì sinh ra giận hờn. Đó là cái việc thứ hai. Thế là thọ và tưởng, rồi đã đưa đến cái hành là cái thứ ba. Hễ ưa thích thì mình vơ lấy, mình vồ lấy, mà mình giận hờn thì mình đẩy lui, mình ghét, sinh ở sân giận, mình đẩy lui, đẩy nó ra ngoài. Cái đấy thì có ba. Một cái câu hỏi của Phật, Phật nêu ba việc để cho ông A Nan y theo cái câu hỏi đó mà giải nhờ. Chứ thật ra chính ông A Nan cũng như chúng ta đâu có biết cái bộ máy đã sắc thọ tưởng hành thức, đâu có biết mình chỉ là nô lệ cho cái bộ máy thọ tưởng hành suốt ngày của mình, mà chúng ta đang bị nó thúc đẩy. Đấy cái gốc con đường luân hồi sanh tử của chúng ta, cái tướng mạo của phàm phu là sống với năm uẩn đã suốt ngày để cho cái thọ tưởng hành ba cái then chốt này nó đưa vào cái đường luân hồi. Ba cái thọ tưởng hành này là cái gốc của luân hồi sanh tử của chúng mình. Vì thế cái luân hồi của chúng mình đã gọi là luân và hồi. Luân là nó truyền, rồi nó cứ đi rồi lại, nay thiện mai ác, nay tốt mai xấu, cứ như thế mà cái vòng khổ vui của chúng mình nó cứ chuyển biến. Cho nên gọi là luân và hồi. Luân là bị trôi lăn đi, để trôi lăn đi, cứ nay thì mừng, mai lại giận. Hay nói cho đúng là vừa mới mừng đã nổi giận. Này, tâm chúng mình nó biến đổi suốt ngày. Vì vậy mình làm những việc thiện ác thay nhau, vừa mới bà Bồ Tát thế là một chốc đã thành con quỷ, đỡ om sòm âm mỹ đánh nhau cãi nhau. Thì đây Đức Phật ngài đặt ra cái câu hỏi mà chính là mở cái đường để cho các ông A Nan biết lối mà giải nhờ. Ông A Nan làm là một việc rất quan trọng, xả được cái ân ái. Đấy, Phật chỉ cho chúng mình cái gốc luân hồi là hai chữ ân ái. Mặt phải là ân ái, mặt trái là giận hờn ghét bỏ. Đấy là cái gốc nó thúc đẩy cho chúng ta tạo nghiệp. Mà Phật nói hai chữ ân ái chưa đủ, Phật thêm hai chữ thâm trọng. Đã thâm lại còn trọng, nặng lắm. Chúng ta bị trói buộc nặng lắm từ lúc bé vào bào thai mẹ, hút cái máu của mẹ làm da thịt xương của mình, làm sao nó không thâm trọng, làm sao nó không thiết tha. Đấy, hút vào bào thai, hút máu mẹ làm thân mình, rồi ra khỏi bào thai lại bú sữa mẹ, bồng mẹ cả ngày, bồng bế ẵm nâng niu. Cho nên cái tình ái không có thể nào, không có thể coi thường được. Cho nên Phật gọi là đã thâm lại còn trọng. Cái tình ái gia đình, chính cái chỗ cái tình ái gia đình nó thâm nó trọng như vậy, cho nên nó chính là cái gốc trầm luôn. Trong một câu hỏi, Phật chỉ cái đường lối để cho ông A Nan giải nhờ. Ông thấy cái thắng tướng gì ở trong pháp ta mà đốn xả được cái thâm trọng ân ái? Chúng mình hiện tại cái sinh hoạt của mình không ra khỏi cái việc này, cả ngày mắt tai mũi lưỡi, ở đây chỉ nói cái con mắt, nhưng mà chúng ta có sáu cái cửa: mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cửa để tiếp xúc với những cái cảnh hư vọng của thế gian, sáu cái cửa để bày ra sáu cảnh. Mà đâu có phải chỉ sáu, mỗi một ngày nguyên con mắt cả ngàn vạn bóng ảnh, nguyên cái tai nghe cả ngàn vạn âm thanh, Đấy, thì cứ cả ngày như thế, sáu căn lãnh thọ sáu trần. Thế từ cái thọ, mỗi lần mà gặp cảnh như thế thì cái tâm khổ hay là vui, để nó vừa ý mình thì vui, để nó trái ý mình thì khổ. Cho nên cứ có mặt phải và mặt trái, có cái vui thì có cái khổ, mặt phải mặt trái. Thế từ cái khổ cái vui ấy khởi ra tư tưởng, nó nhanh như điện, nó thầm ở trong tạng thức, cho đến chính cái người chủ nhân nó chả biết gì, nó cứ sai mình, bị nó sai sự lúc nào mình chả biết. Từ cái khổ nó ra ngay cái sân giận, từ cái vui nó ra ngay cái mừng rỡ ưa thịnh. Thế thì cái tâm của mình nó nhanh hơn điện. Đấy, cái tập khí, cái ngã ái, cái thói quen nó nhanh lắm. Chúng mình khờ ngớ ngẩn, cho nên đâu có biết đến cái bén nhạy của cái tâm sở của mình. Bởi vì cả ngày chỉ lo để ý cái bên ngoài mà không quay về ngó lại cái tâm tánh của mình, không quay về nhìn lại mình, cho nên cứ bị những cái tập khí nó sai sự. Như thế thành nghĩa là không có trí tuệ, không có định lực. Thưa, con thấy Phật có 32 tướng thắng diệu. Con suy nghĩ, những tướng này chẳng thể từ dục ái sanh ra, cho nên con khát ngưỡng công đức mà theo Phật xuất gia. Quả nhiên ông A Nan dựa theo câu hỏi mà giả nhời. Chứ thật ra ông A Nan cũng không ngờ là Phật chỉ rõ cái bộ máy luân hồi, cái hoạt động của bộ máy luân hồi của mình. Ông A Nan cũng không biết, cứ y theo câu hỏi mà thành thật giả nhời. Trước hết là con thấy đấy, tức là dùng căn tiếp xúc cảnh trần. Cái con đường thông thường, cái con đường sinh hoạt của phàm phu chúng mình sống bằng năm uẩn, cho nên gọi là ngũ trược đó. Năm sắc uẩn là kiếp trược, thọ uẩn là kiến trược, tưởng uẩn là phiền não trược, chúng sanh uẩn thì thọ tưởng hành uẩn là chúng sanh trược, mà thức uẩn là mạng trược. Năm uẩn tức là ngũ trược, trong kinh Di Đà gọi là đời ngũ trược ác thế. Tôi bây giờ con thấy, đã thấy tức là trong thì có cái ngã ái ngã chấp nhận cái thân này là mình, từ cái thân mình mà nhìn cái cảnh bên ngoài. Cảnh ở bên ngoài là những cái bóng ảnh hư vọng. Thầy nhắc lại một lần nữa, như mắt chúng mình nhìn thấy cái quả ổi ở ngoài vườn, mình cho là mình đang thấy quả ổi ở ngoài vườn, nhưng mà thật ra mình đang thấy ở trong con mắt của mình. Mình tưởng là mình thấy được quả ổi, ai có dè mình đang thấy cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quả ổi ở ngoài vườn, rồi cái ánh sáng mặt trời ấy nó qua con ngươi, nó vào mắt mình. Mình không bao giờ giao thiệp được với quả ổi, mà mình chỉ lãnh cái ánh sáng mặt trời vào trong mắt. Mình tưởng mình thấy quả ổi, mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng ảnh do cái ánh sáng mặt trời nó hiện lên ở trong mắt của mình. Vậy là mình thấy cái bóng do cái sáng với cái tối, mắt mình thì vẫn tối. Rồi bây giờ cái ánh sáng mặt trời nó vào, vậy là mình chỉ thấy cái bóng do cái sáng tối nó hiện lên ở trong con mắt, thấy một cái bóng ảnh mà thôi. Mình tưởng thôi thì cái phận của mình không thấy được quả ổi, thì mình cứ thấy được cái bóng ảnh. Nhưng cái bóng ảnh ấy nó phản ảnh trung thành quả ổi ở ngoài vừa, nghĩa là mình thấy được sự thật tuy là cái bóng ảnh, nhưng mà sự thật thì không phải thế. Sự thật thì mắt con cua nó thấy vào cái bóng ảnh khác, mắt con người thấy bóng ảnh khác. Vậy thì mắt con chuồn chuồn, mắt con sâu gióm nó thấy phải khác. Mỗi loài theo cái mắt mà thấy cái bóng ảnh khác nhau. Vậy bóng ảnh nào đúng? Cho nên gọi là thấy theo nghiệp mà thấy. Theo duyên là cái bóng ảnh, theo nghiệp là cái con mắt. Đấy. Chứ không phải là mình thấy được sự thật. Thế vì thế cho nên phàm phu ngu si cứ cho là mình thấy đúng, cứ cho là mình đang thấy đúng cảnh vật. Còn các bậc thánh, các ngài biết đây là những cái bóng ảnh hư vọng, theo nghiệp, theo duyên nó giả hiện chứ không phải sự thật. Thế cho nên các bậc thánh, các ngài không lãnh thọ cảnh bên ngoài, các ngài an định tinh thần, sống trong cảnh an định, không mừng không giận, cho nên gọi là niết bàn. Còn chúng mình sống trong phiền não. Thế cho nên rằng cái đường lối sinh hoạt của phàm phu chúng mình, điểm thứ nhất là cái nhận cái thân này là mình, rồi từ cái thân này nhận những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt là thật, tính toán. Thế thì cứ cho cái bóng là thật. Mà sự thật thì như thầy vừa nói, cái bóng là theo nghiệp, theo duyên nó giả hiện ở trong con mắt, chứ không phải thật cái cảnh ở bên ngoài. Thế là chúng ta có cái chỗ lầm mê, thấy những cái bóng ảnh cho là thật. Trong thì chấp ngã, cho nên theo ngay cái thấy ấy mà có cái lãnh thọ khổ hay là vui. Thế là cái thứ số 1 là cái thấy, cái số 2 là lãnh thọ. Đây ông A Nan ông cũng nói rõ, ông ấy thấy Phật có 32 tướng, mà cái lãnh thọ của ông ấy dùng hai chữ thắng diệu. Ông ấy khen bởi vì ông ấy thích vừa ý ông. Chứ nếu con trâu con bò nó trông Phật thì nó cũng thản nhiên, nó chả khen là thắng diệu. Còn như ông A Nan này thích quá, cho nên hai cái chữ thắng diệu này chỉ rõ cái tâm ưa thích của ông A Nan. Tâm ưa thích tức là thọ. Đó. Mắt thấy cảnh thì gọi là sắc, rồi từ sắc đến thọ. Ông ấy thấy Phật thắng diệu, tức là ông ấy lãnh thọ cái gọi là thọ lạc, thọ vui. Thế rồi từ cái thọ đi đến tưởng, ông suy nghĩ, đó là ông tưởng. Ông ấy suy nghĩ rằng những cái tướng đẹp này chẳng phải từ dục ái sanh ra. Đấy, chẳng phải là cái phàm phu mê muội, mà đây phải là thánh nhân. Thế là do cái suy nghĩ, cái tưởng khiến cho ông khát ngưỡng công đức. Cái khát ngưỡng này là nói rõ về cái tưởng của ông mạnh. Thế là ông theo Phật xuất gia, đó là hành. Đó là hành. Mà cái quả tức là bây giờ ông đang là một vị sa môn. Thế là cái thọ tưởng hành thức dùng năm cái đó làm cái bản vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, làm căn bản đời sống của mình. Thế là sống bằng năm ấm. Và ông trình bày rõ ràng cái tướng, cái sinh hoạt phàm phu của chúng ta. Đây là nói về cái quả lành, quả tốt. Thì ngược lại thì là cái quả xấu, quả đọa lạc.